Chàng rể siêu cấp, chương 143, tự cao ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ cực kỳ sợ hãi giày rủa, hét to, động tĩnh nhanh chóng truyền đến tai của đám người. Thường Lam Hà Đình là người đầu tiên xông vào phòng, lúc thấy Hàn Quân ép buộc Tô Nghênh Hạ thì tức đến độ thét lên ngay lập tức. Hai người Thường Lam và Tô Quốc Diệu cũng tới, ba người hợp sức đẩy Hàn Quân ra, đứng trước mặt Tô Nghênh Hạ che chở co. Hàn Tam Thiên, con mẹ nó máy đang làm gì đó? Tô Quốc Diệu trợn mắt trừng trừng, hơn 3 năm Tô Nghênh Hạ không để Hàn Tam Thiên đạt được. Không ngờ rằng anh vậy mà lại xúc sinh làm ra loại chuyện này. Thằng xúc sinh, máy thế mà dám ép buộc con gái tao, có tin tao bảo cảnh sát hay không? Tưởng Lam tức giận nói, trong lòng Hà Đình cũng rất tức giận, bà không thể tưởng tượng được tại sao Hàn Tam Thiên lại trở nên như vậy. Tuy rằng bọn họ là vợ chồng, nhưng dưới tình huống Tô Nghênh Hạ không chịu anh cũng không thế làm sang bày. Rốt cuộc thì Hàn Quân cũng không phải Hàn Tam Thiên, đối mặt với việc ba người làm khó, gà có lòng mà không có sức chỉ có thể nói. Mấy người quản việc không đâu làm gì, tôi ngủ với vợ tôi, đạo lý hiển nhiên, mấy người là cái thả gì. Lập trường của câu này rất vững chắc, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp. Nhưng bất kể Tưởng Lam hay Tô Quốc Diệu đều không cho phép chuyện này xảy ra, bởi vì trong mắt bọn họ, Hàn Tam Thiên về cơ bản không xưng làm bẩn sự trong sạch của Tô Nghênh Hạ, đặc biệt là Tưởng Lam, và còn hy vọng Tô Nghênh Hạ sẽ ly hôn với Hàn Tam Thiên, làm sao có thể để Hàn Tam Thiên xảy ra quan hệ với Tô Nghênh Hạ được. Hàn Tam Thiên, mày cút ra ngoài cho tao, từ nay về sau mày không có tư cách ở lại căn biệt thự này nữa. Tưởng Lam lạnh lùng nói. Hàn Quân cười nhạt một tiếng, nói. Mẹ nó, bà dám đuổi tôi đi. Có tin tôi từng chút đùa nhà họ Tô tới chết không? Nếu máy có thể làm được như vậy, tao ngược lại muốn xem máy lợi hại bao nhiêu. Tưởng Lam khinh thường nói. Tục ngữ nói hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Hàn Quân không chế ngự được ba người trước mắt chỉ có thế không làm nữa, nhưng lứa dục trên người vẫn phải tìm chỗ để trút ra. Nơi nổi tiếng nhất thành phố Thiên Vân chính là Kim Kiều Thành, sau khi rời khỏi khu biệt thự Đinh Văn, Hàn Quân gọi một chiếc taxi đi mất. Tô Nghênh Hạ không chỉ sợ chuyện đêm nay Hàn Quân đã làm với mình, cô còn cảm giác vô cùng hoảng hết về thân phận của người vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Tại sao một người không phải Hàn Tam Thiên cố tình lại trông giống anh như vậy? Nghênh Hạ, mẹ đã nói thẳng xúc sinh này không phải người tốt từ lâu rồi, bây giờ con nên tin mẹ rồi chứ, ly hôn đi, phải ly hôn, nếu không, nhất định sau này nó vẫn sẽ làm những chuyện thế này với con, tốt nhất là cách nó thật xa. Tưởng Lam nói với Tô Nghênh Hạ. Tuy rằng Tô Quốc Diệu cũng rất muốn làm vậy, nhưng hiện tại Hàn Tam Thiên có dính dáng đến nhà họ Thiên, lại còn nắm nhược điểm của nhà họ Tô trong tay, nếu lỡ như đến lúc Hàn Tam Thiên ly hôn, anh nói chuyện nhà họ Tô nghi ngờ cho nhà họ Thiên biết, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Không thể ly hôn, Tô Quốc Diệu nói, Tưởng Lam mặt mày ngạc nhiên quay đầu nhìn Tô Quốc Diệu, hỏi. Có phải anh mất trí rồi không? Vậy mà lại nói đỡ cho Hàn Tam Thiên, còn chứa chấp tên xúc sinh này, lỡ như lần sau chúng ta không có ở nhà, nó lại làm ra chuyện thế này thì sao? Tô Quốc Diệu thở dài, sao ông lại không lo lắng chứ? Nhưng chuyện ly hôn này thực sự ảnh hưởng quá rộng, về cơ bản không thế làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ em đã quên chuyện bà cụ qua đời ư, bây giờ ly hôn với Hàn Tam Thiên, nó đi nói với nhà họ Thiên là chúng ta hoài nghi Thiên Linh Nhí giết mẹ em có gánh nổi hậu quả không? Tô Quốc Diệu nu, Tưởng Lam nghe ông nói thì lập tức tỉnh táo không ít nghiến răng nghiến lợi bảo. Thằng xúc sinh này, nhất định là ý vào điều này nên mới dám làm sang làm bậy với Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ nghe bọn họ nói chuyện, sợ hãi trong lòng đến giảm bớt, lo lắng cho Hàn Tam Thiên nhiều hơn. Vì xuất hiện một người giống như đúc, sự hiện hữu của gã, như thể đã thay thế Hàn Tam Thiên, vậy Hàn Tam Thiên đâu rồi? Anh sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Mẹ, mọi người đi ngủ đi, con muốn yên tĩnh một chút. Tô Nghênh Hạ nói, Tưởng Lam vẻ mặt lo lắng hỏi, con không sao chứ, tuyệt đối đừng có bóng ma tâm lý đấy. Tô Nghênh Hạ lắc đầu, đối phương căn bản chẳng phải Hàn Tam Thiên, sao có lại có bóng ma tâm lý được, hiện tại có chỉ vô cùng lo lắng về tình cảnh của Hàn Tam Thiên mà thôi. Kim Kiều Thành, Hàn Quân một lần kêu hai người phụ nữ, lúc trải ôm phải ốc tiên về phòng bắt gặp một người đàn ông trung niên. Hàn Phi cảm thấy chẳng sao, nhưng người đàn ông trung niên kia lại nhíu mày. Thiên Hoành Huy, con trai Thiên Sương Thịnh, đồng thời cũng là cha của Thiên Linh Nhi. Trong tiệc mừng thọ của Thiên Sương Thịnh, Hàn Tam Thiên được mời ngồi ở bàn chính, lúc ấy Thiên Sương Thịnh còn đặc biệt giới thiệu Hàn Tam Thiên với người nhà họ Thiên. Tuy rằng khi đó Thiên Hoành Huy rất ngạc nhiên về thân phận của Hàn Tam Thiên, nhưng gần đây sau khi nghe Thiên Linh Nhí nhắc đến chuyện của Hàn Tam Thiên cũng hiểu được đại khái nguyên nhân Thiên Sương Thịnh tán thưởng Hàn Tam Thiên. Sao anh lại đến chỗ thế này, hơn nữa bắt gặp mình còn giống như không hề nhìn thấy.